Chương 2603, Cơ thị bộ lạc. Trầm Tường trong bóng tối vui mừng, này Cơ Nguyệt Lam đối tốt với hắn, khẳng định là nhân vì chính mình dáng dấp không tệ, nàng nhưng là một cái nữ nhân, đối với nam nhân hẳn là có nhất định cảnh giác, nhưng hiện tại nhưng cùng Trầm Tường rất thân cận, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi tự yêu mình suy nghĩ lung tung lên. Nguyệt Lam, ngươi mang ta về ngươi bộ lạc, tốt như vậy sao? Trầm Tường hỏi, ta nghĩ mang ai cũng mang ai, bộ lạc quản không được, từ Cơ Nguyệt Lam loại này dũng mãnh thái độ đến xem. Nàng ở cái kia bên trong bộ lạc hẳn là có không thấp địa vị. Cơ Nguyệt Lam kiên giang cự lang, ăn mặc giả tính, xem ra lại cực kỳ dũng mãnh, có khác một loại mùi vị. Đương nhiên, loại nữ nhân này Trầm Tường cũng gặp phải qua. Ta mang ngươi về bộ lạc là có mục đích, nếu là ngươi chỉ là cái đồ vô dụng, ta nhất định sẽ đem ngươi đá ra. Cơ Nguyệt Lam nói ra, nàng thật giống nhìn ra Trầm Tường đang suy nghĩ gì. Đừng như thế hiện thực có được hay không? Trầm Tường liền vội vàng nói, có mục đích gì? Ở đây nói cho ta là tốt rồi, nếu là ta thật sự vô dụng, ngươi cũng không cần mang ta về bộ lạc. Cơ Nguyệt Lam nói ra, ta biết từ dị vực bên ngoài đến người đều hiểu được một ít rất kỳ quái ngoạn ý, tỉ như có thể thả ra hỏa diễm, bỗng dưng làm ra thủy đến, chả có thể kết băng. Còn có chính là, bọn họ có một loại phi thường thần kỳ đồ vật, vật này rất nhỏ, nhưng cũng có thể cất vào đi rất nhiều thứ. Cái này đúng là, lẽ nào này ở trong mắt các ngươi đều rất thần kỳ sao? Trầm Tường có chút bất ngờ, nơi này giả nhân lại cũng không hiểu những pháp môn này, nhưng cũng lợi hại như vậy. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười. Ngươi sẽ thả hỏa sao? Cơ Nguyệt Lam hỏi. Nàng đối với cái này phi thường hiếu kỳ. Dù sao nàng là một cái tốt vô cùng cường nữ nhân, nếu như có thể nắm giữ cái này, này có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Loại này nữ cường nhân luôn yêu thích làm một ít người khác không làm được sự tình. Đương nhiên biết, này đối với ta mà nói so với thối lắm trả dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Có muốn hay không ta hiện tại cũng thả một điểm hỏa cho ngươi xem? Đừng! Cơ Nguyệt Lam đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vàng nói. Các loại, chờ, trở lại bộ lạc lại nói, tuyệt đối đừng để những người khác người biết ngươi hiểu được phóng hỏa. Trầm Tường nhìn một chút mặt sau mấy người kia, thấp giọng nói ra, bọn họ cũng ở phía sau, hẳn là đã nghe thấy đi. Bọn họ không nghe thấy, ta trước nắm giữ một loại thần kỳ kỹ xảo, có thể đem ta sức mạnh trong cơ thể giật ra phía ngoài, sau đó hình thành một cái sức mạnh vô hình quyển. Hiện tại ngươi ta đều ở cái này lực lượng quyển bên trong, chúng ta tiếng nói sẽ không truyền đi. Cơ Nguyệt Lam để Trầm Tường rất là cảm thấy hứng thú, hỏi hắn. Loại này kỹ xảo là cùng dị vực người học tập chứ? Đây là một cái rất nữ nhân thông minh, có thứ tốt hiểu được bản thân cất giấu, nàng cũng không muốn để cho người khác biết Trầm Tường hiểu được dùng hỏa, lo lắng Trầm Tường sẽ bị cướp đi, bởi vì nàng chỉ hy vọng Trầm Tường dạy nàng một người. Đúng, bất quá người kia sau đó chết rồi, tên kia rất ngu, ở bên trong bộ lạc, để rất nhiều người biết hắn nắm giữ rất nhiều kỳ quái kỹ xảo, cuối cùng bị người giết chết. Cơ Nguyệt Lam nói ra, vậy ngươi trả từ hắn nơi đó học được cái gì? Trầm Tường có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai biết đi tới nơi này, lẽ nào là thiên tà thế giới người? Không còn, cũng không tốt học, cái tên này có thể phóng thích hỏa diễm, nhưng cũng nói tới rất phức tạp, ta căn bản nghe không hiểu, mà chính hắn đối với hỏa diễm nắm giữ cũng rất chưa quen thuộc, cần muốn thời gian tương đối dài mới có thể làm đến. Cơ Nguyệt Lam nói ra, nguyên bản Trầm Tường còn muốn hỏi một ít chuyện, bất quá Cơ Nguyệt Lam nhưng cho hắn đánh một cái ánh mắt, để hắn đừng nói chuyện, bởi vì mặt sau mấy người đã chạy tới, bởi vì xem thấy bọn họ như là đang nói chuyện, nhưng cũng không nghe thấy cái gì. Cũng như vậy, một đường không nói chuyện, Trầm Tường theo Cơ Nguyệt Lam đi tới nàng cái kia bộ lạc, cái này bộ lạc gọi là Cơ Thị bộ lạc, có thật mấy ngàn người nhiều như vậy, xem như là khá lớn, hơn nữa mỗi người đều phi thường dũng mãnh. Cơ Thị bộ lạc ở một mảnh trong núi, chỗ ở đều là trong sơn động, Cơ Nguyệt Lam chính mình thì có một ngọn núi này chỉ có nàng một cái động phủ, hơn nữa cái khác một ít khá là nhỏ sơn, đều có to to nhỏ nhỏ sơn động, đây chính là địa vị cao thấp không giống. Ở mảnh này sơn trung gian có một khối rất rộng rãi bình địa, vậy thì là bộ lạc chợ, thường thường có người biết đi nơi nào giao dịch đồ vật, đều là lấy vật đổi vật. Nguyệt Lam, ta còn tưởng rằng các ngươi bộ lạc nữ tử đều giống như ngươi dũng mãnh, ta vừa nãy ở trên đường nhìn thấy mấy cái đều là rất nhu nhược. Trầm Tường nói ra, tuy rằng yếu, nhưng các nàng cũng có thể nhưng săn thú. Đương nhiên, bình thường gả đi đi sinh hài tử, thực lực đều sẽ yếu bớt, ngươi nhìn thấy những cô gái kia, đều là ngoại tộc gả vào. Cơ Nguyệt Lam nói ra, như ta như vậy nữ quân nhân càng ngày càng ít, bản trong tộc, chừng 15 tuổi đại đa số đều lựa chọn gả tới ngoại tộc, vì lẽ đó hiện tại chúng ta bên trong bộ lạc nữ tử, chỉ có phi thường ít ỏi mấy cơ thị nữ tử. Trầm Tường gật gật đầu, chẳng trách ta nhìn thấy những cô gái kia, cùng ngươi đều có chút bất đồng, các nàng xem ra rất sùng bái ngươi nha, chỉ phải cường đại hơn, địa vị của ta cũng có thể như nam nhân như thế, chỉ phải cường đại hơn, ở đây cũng phải nhận được tôn kính. Nếu như ta cần, ta có thể bất cứ lúc nào cưới mấy người phụ nhân trở về. Cơ Nguyệt Lam lấy ra một cây đao, giết con sói lớn kia. Ngươi cưới nữ nhân. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn không nói tiếp, này Cơ Nguyệt Lam xác thực rất mạnh. Ngươi sẽ thả hỏa đúng không? Có thể hay không đem những này thịt nướng? Cơ Nguyệt Lam đã đem lan thịt cắt gọn, nàng chỉ là cắt ra tốt hơn ăn bộ phận. Những này thịt tự chúng ta ăn, xương nấu canh, cái khác ta đều biết cầm trao đổi dược thảo, có mấy người thích ăn nội tạng. Cơ Nguyệt Lâm nhìn một chút chính mình bái hạ xuống da sói, sau đó ném ở một bên, xem ra nàng rất không thích da sói. Nguyệt Lam, ngươi tưởng tượng ta như vậy mặc quần áo sao? Trầm Tường nhìn Cơ Nguyệt Lâm cái kia vóc người bốc lửa, tuy rằng nàng lúc này trang phục rất đẹp mắt, nhưng Trầm Tường không hy vọng quá nhiều người nhìn thấy. Cơ Nguyệt Lâm chỉ là đơn giản hai khối da thú bao vây lấy trước ngực cùng eo xuống, dưới chân chỉ là ăn mặc thú gân da thú bệnh thành dày, rất đơn giản, cảm giác không cẩn thận cái kia hai khối bố đều sẽ rơi xuống, không tốt đẹp gì xem. Cơ Nguyệt Lâm nhìn một chút Trầm Tường trên người bộ kia màu xám hơn nữa có chút y phục rách rưới. Trầm Tường bị hút vào Thiên Tà Thâm Uyên thời điểm, quần áo cũng tổn hại, hắn một đường đến vậy không đổi. Điều này là bởi vì y phục của ta hỏng rồi. Trầm Tường tiến vào cái này bên trong bộ lạc, cũng nhìn thấy người bên trong này ăn mặc đều là da thú đơn giản và trên người một ít vị trí mà thôi. Ngươi còn có loại này màu đen da thú sao? Ta giúp ngươi làm một bộ y phục đi. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy người nơi này quá lạc hậu, không có chút nào hiểu được trang điểm. Cơ Nguyệt Lâm từ một cái trong thùng gỗ lấy ra một đống lớn loại này da thú ném cho Trầm Tường. Trầm Tường nhận lấy sau khi, nói ra, ta còn tưởng rằng những này da thú rất cứng cỏi, không nghĩ tới yếu ớt như vậy. Hắn vừa nãy dùng Cửu Tiêu Thần Kiếm nhẹ nhàng vạch một cái cũng nứt ra rồi. Lẽ nào quần áo trả có thể phòng ngự hay sao? Cơ Nguyệt Lâm phi thường chăm chú hỏi, nàng thật muốn biết từ cái kia dị vực đến người, đều có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái.